Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, tìm tay vả. Chương 511, tìm tay vả. Lam Sa Thần Trưởng, thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ Lam Sa Thần Trưởng. Đây là Diệp Chân từ Dương Chính Tích Càn Khôn Giới trong ngón tay tìm được duy nhất một bản bí tịch. Võ công, Diệp Chân tùy ý lật xem một lượt, liền phát hiện dựa theo bí tịch này bên trong chỗ ghi lại. Dương Chính Tích cũng không có đem Lam Sa Thần Trưởng tu luyện đến nơi đến chốn. Lam Sa Thần Trưởng nếu là tu luyện tới cực hạn, khai phủ cảnh vương giả dưới, chúng trưởng người trăm hơi thở bên trong liền sẽ hóa thành một vũng lam thủy. Cực kỳ ác độc, bất quá, võ kỹ cái đồ chơi này, đại đa số thời điểm, đều không có tốt xấu, đều là dùng để chiến đấu giết người. Loại nào võ kỹ chưa chắc liền cao thượng mấy phần. Đáng tiếc là, từ Dương Chính Tích chữ vật giới chỉ bên trong lấy được Lam Sa Thần Trưởng. Cũng không phải là hoàn toàn phiên bản, mấu chốt nhất khẩu quyết tâm pháp là thiếu thốn. Dùng bản này không trọn vẹn bí tịch cũng là có thể luyện thành Lam Sa Thần Trưởng. Nhưng mấu chốt nhất tâm pháp thiếu thốn, vô luận dù thế nào luyện, cái này Lam Sa Thần Trưởng cũng chỉ có thể là nhập môn mà thôi. Căn bản không có khả năng luyện đến Dương Chính Tích loại trình độ này. Cũng bởi vậy, giá trị cực lớn suy giảm. Đương nhiên, trong đó nguyên do Diệp Chân rất rõ ràng. Cái này dính đến võ đạo truyền thừa vấn đề. Từ xưa đến nay, cao thâm bí tịch võ đạo đều là bị người sở hữu chân chi lại chân. Trọng chi lại trọng, dễ dàng sẽ không truyền đi. Nhưng là, theo võ giả lực lượng thần hồn tăng lên, nhìn một lần bí tịch, liền có thể đã gặp qua là không quên được. Ngược lại lại thần lục thành ngọc giản, một bản bí tịch cứ như vậy dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Cho nên, cao thâm bí tịch võ đạo bên trong bộ phận trọng yếu nhất, phần lớn là truyền miệng, liền như là Diệp Chân năm đó xem duyệt vạn tịch phong tịch diệt kiếm điển thời điểm. Trọng yếu nhất tâm pháp cũng là không có. Bây giờ cái này Lam Sa Thần Trưởng cũng thế. Mấu chốt nhất tâm pháp thiếu thốn. Coi như là cái này Lam Sa Thần Trưởng bí tịch bị người lấy đi, cũng luyện không ra chân chính Lam Sa Thần Trưởng. Cho nên, nói cho cùng, Diệp Chân vẫn là không vui một trận. Cái này Lam Sa Thần Trưởng chỉ có thể nhìn, không thể luyện. Đương nhiên, bán cái mấy chục vạn khối linh tinh còn không có bất cứ vấn đề gì. Đem Dương Chính Tích trong chữ vật giới chỉ đồ vật móc đằng không còn. Diệp Chân rốt cục ổn định lại tâm thần, thôi động xích ngọc linh lực, bắt đầu chữa thương cho mình. Xích ngọc linh lực cùng xích ngọc chiến thể cái kia cường đại năng lực khôi phục bắt đầu hiển hiện. Vẻn vẹn vận chuyển vài vòng, chỗ cụt tay mầm thịt liền bắt đầu căng vọt, toàn bộ cánh tay tê tê ngứa một chút, nhận chấn động ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu ở linh lực làm dịu chậm rãi khôi phục. Thương thế tại hối hả khôi phục, xích ngọc chiến thể tốc độ khôi phục, so Diệp Chân giống nhau bên trong nhanh hơn, ngay cả một đêm đều vô dụng, vẻn vẹn sau 4 canh giờ, Diệp Chân thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cùng trước đây xích ngọc chiến thể đã bắt đầu tự nhiên khôi phục có quan hệ. Chỗ cụt tay cũng bị xích ngọc linh lực cho rèn luyện hoàn thành. Chờ hừng đông thời điểm, Diệp Chân cả người đã thần thái sáng láng. Trong mắt tinh quang bắn ra 4 phía, đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Theo thói quen, Diệp Chân lần nữa lấy ra vạn tinh bàn. Xem xét vạn tinh bàn bên trên có không có trả lời. Tính toán ra, bởi vì Dương Chính Tích truy sát, Diệp Chân đã có gần 3 ngày thời gian không có tra xét vạn tinh bàn. Ông, lấy ra vạn tinh bàn nháy mắt, không hiểu ba động hiện lên. Vạn tinh bàn nhẹ nhàng run rẩy một chút, liền có một tái thành lập liên hệ thỉnh cầu truyền đến. Diệp Chân đại hỉ, không chút do dự. Diệp Chân thần niệm chìm vào vạn tinh bàn, sẽ đồng ý cái này thành lập liên hệ thỉnh cầu. Ta là Huyền Băng Tiên Tử, ngươi là ai? Thế nhưng là Đông Trinh Chiến Thần. Nhìn thấy tin tức này nháy mắt, Diệp Chân cả ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Rốt cục có liên lạc. Một sát na này, Diệp Chân vô cùng cảm kích Vạn Tinh Lâu. Mặc dù Diệp Chân không biết Vạn Tinh Lâu là thế nào để hai viên cách xa nhau cách nghìn vạn dặm đường, thậm chí là ức vạn dặm đường Vạn Tinh Bàn liên hệ đến một chỗ, nhưng là cho tới nay không có một khắc này Diệp Chân giống bây giờ như vậy cảm kích Vạn Tinh Lâu. Huyền Băng Tiên Tử tự nhiên là Liêu Phi Bạch, mà Đông Trinh Chiến Thần chính là Diệp Chân tại Hắc Long vực Đông Trinh lúc xông ra một cái hồn hào. Liêu Phi Bạch chỗ hỏi như vậy, có phải là vì phòng ngừa giả mạo? Mặc dù Vạn Tinh Bàn bên trên thần hồn lạc ấn không phải Vạn Tinh Lâu cao tầng không cách nào xóa đi, nhưng là Vạn Tinh Bàn đều là không cách nào đánh dấu. Có những người khác giả mạo Diệp Chân danh nghĩa, chủ yếu là phòng lừa dối. Liêu giáo tập, là ta, tốt người cái chết tiểu tử. Trong khoảng thời gian này đều chạy đi chỗ nào chết rồi? Ngươi có biết hay không? Chúng ta đều nhanh lo lắng gần chết. Vì tìm ngươi, trưởng giáo cùng ta đều thiếu chút nữa đem ma hồn sơn cho lật cái úp sấp. Tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ gấp chết chúng ta à? Tin hay không trở về ta đập dẹp ngươi. Liêu Phi Bạch liên tiếp giận mắng, lại làm cho Diệp Chân cảm nhận được một loại không hiểu ấm áp. Liêu giáo tập, trong thời gian ngắn, ta sợ là trở về không được. Đối với Liêu Phi Bạch, Diệp Chân không có gì có thể giấu giếm, liền đem tiến vào ma hồn chiến trường sau đó phát sinh dị biến từng cái nói cho Liêu Phi Bạch, bao quát trước mắt hắn tình cảnh. Đúng rồi, Liêu giáo tập, Thải Y, trở về chưa? Thải Y, còn không có. Đạt được đáp án này, Diệp Chân khóe miệng vô cùng cay đắng. Kỳ thật đang hỏi cái vấn đề này thời điểm, Diệp Chân đã biết đáp án. Nếu là Thải Y trở lại, Liêu Phi Bạch sợ là ngay đầu tiên đã nói, đừng có gấp, cái này còn không có 3 năm đâu. Thải Y sẽ trở lại. Liêu Phi Bạch hiếm thấy an ủi Diệp Chân. Ta không sao, Liêu giáo tập. Phụ mẫu ta bên kia, liền nhờ ngươi cùng trưởng giáo nhiều hơn chiếu cố. Đối ngoại, liền nói ta đang bế quan. Mặt khác, tìm kích cỡ cùng ta không sai biệt lắm sư huynh đệ. Đi Hắc Thủy Vương thành hình bộ tổng bộ đầu nơi đó học một chút thuật dịch dung. Để hắn biến thành hình dạng của ta ở trong nước lộ một chút mặt. Thoáng đi vòng một chút. Chấn nhiếp một cái những cái kia không ăn phận người. Hừ, việc này còn cần ngươi dạy. Trưởng giáo đã sớm sắp xếp người tại làm. Ngươi ở trong nước, đều lộ diện nhiều lần. Ngươi mất tích tin tức, trước mắt giới hạn ta. Trưởng giáo biết, ngay cả đi ma hồn sơn tìm tòi. Cũng là lén lút, nghe Liêu Phi Bạch nói như vậy. Diệp Chân xem như yên tâm. Không phải Diệp Chân tự đại. Tại Hắc Long vực bên trong, Diệp Chân bây giờ uy danh rất lớn, ai cũng đau đầu không thôi. Bằng không, lúc trước Tề Vân Tông tại Kiếm Nguyên Đế Quốc cảnh nội mở đạo trường, cũng sẽ không phái Diệp Chân đi tọa trấn. Tại Hắc Long vực bên trong, chú mạch cảnh cường giả cầm Diệp Chân không thể làm gì. Nhưng là chú mạch cảnh trở xuống, lại cơ hồ không có người nào là Diệp Chân động thủ. Càng thêm Diệp Chân tay cầm chiến hồn huyết kỳ, có thể nói Diệp Chân là Hắc Thủy Đế Quốc định hải thần châm cũng không đủ. Liêu giáo tập, có thể liên hệ đến ngươi, ta đã rất an tâm. Cái đồ chơi này tiêu hao linh tinh thật nhanh, về sau chúng ta thường liên hệ. Sử dụng Vạn Tinh Bàn giao lưu là một kiện phi thường chuyện đốt tiền, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ đã tiêu hao hết Diệp Chân hơn 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Đương nhiên, lấy Diệp Chân bây giờ thân ra, cái này hơn 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh tiêu hao tuyệt không để vào mắt. Nhưng là Diệp Chân lo lắng Liêu Phi Bạch bên kia không chịu nổi. Thuần lấy thân ra luận, cơ hồ tất cả chân linh vực võ giả thân gia đều so Hắc Long vực võ giả thân gia muốn phong phú một chút. Đây là do chân linh vực tài nguyên quyết định. Tại Hắc Long vực, một tên hồn hài cảnh võ giả có cái 100 vạn khối hạ phẩm linh tinh coi như là rất có tích xúc. 200 vạn khối hạ phẩm linh tinh trở lên coi như là phú hào. Thế nhưng là Diệp Chân trước đó vài ngày tại Tây Ninh Võ Thành chém giết Trường Sinh giáo phó đà chủ Miêu Kình Phong bọn người, Diệp Chân tổng cộng nhặt được 4 viên chữ vật giới chỉ. Cái này 4 viên chữ vật giới chỉ bên trong tài sản ít nhất cũng cao tới 500 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Miêu Kình Phong trong chữ vật giới chỉ linh tinh tổng số thậm chí cao tới 1000 vạn khối. Cũng tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Lão nương cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi cầu cứu tin tức. Ngay sau đó, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch định tốt dùng vạn tinh bàn phương thức liên lạc. Trên cơ bản liền là định kỳ phát đặc thù người khác không cách nào hoàn thành treo giải thưởng. Để giao lưu các loại, một lần nữa đem vạn tinh bàn nhét vào chữ vật giới chỉ. Diệp Chân cả người thần sắc đều đã bất đồng. Lúc trước loại kia tràn ngập tại hai đầu lông mày nôn nóng đã biến mất vô ảnh vô tung. Từ giờ trở đi, Diệp Chân không còn là một cái từ bên ngoài đến khách, mà là một tên trước khi đi hương đến đây chân linh vực lịch lãm rèn luyện thăm dò võ đạo võ giả. Trước sau cả hai tình huống là giống nhau, nhưng là tâm cảnh lại là ngày đêm khác biệt. Hiu, Diệp Chân mũi chân một điểm, thân hình như đại điểu lướt đến một cây cổ thụ che trời trên ngọn cây. Nhìn phía xa tầng tầng lớp lớp thúy lục núi trướng, hào khí đại phát, ta Diệp Chân nếu là cứ như vậy rời đi Tây Xuyên Sơn mạch chỗ sâu, có phải hay không thật là đáng tiếc. Thật vất vả phát hiện một đầu thiên giai vương cấp yêu thú, há có thể không lợi dụng một cái. Lại không lợi dụng một cái, ta Thận Long Châu chẳng phải là đều muốn móc meo. Cười ha ha âm thanh bên trong, Diệp Chân hướng về ngày đó ngân giác Tê Vương biến mất phương hướng gấp rút chạy tới. Một bên tiến lên, một bên cẩn thận lắng nghe. Đối nó mà nói, tại đây mênh mông trong núi rừng tìm tới một đầu chạy 3-4 ngày vương cấp yêu thú nghỉ lại chi địa, quả thực là khó như lên trời, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là, đối với Diệp Chân cái này nửa cái sơn lâm chi vương mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Một đường lắng nghe, các loại tẩu thú phi cầm sâu kiến thanh âm, tất cả đều tiến vào Diệp Chân lỗ tai, hóa thành không đồng dạng thanh âm. Những này chim thú sâu kiến thanh âm, rất nhiều đều không có ý nghĩa. Thậm chí là rất nhàm chán, nhưng là thắng ở lượng nhiều. Chỉ cần Diệp Chân cẩn thận phân biệt, luôn có thể tìm ra chu ti mã tích. Thậm chí ngay cả nơi này có không có võ giả trải qua, Diệp Chân đều có thể nghe được. Lắng nghe núi rừng bên trong thanh âm, Diệp Chân một đường hướng bắc. Thời gian dần trôi qua, thảm thực vật càng ngày càng ít, trần trụi vách đá càng ngày càng nhiều. Trước mắt xuất hiện một cái không có một ngọn cỏ thạch nham đại hạp cốc. Thời điểm Diệp Chân phía trước đã là không có một ngọn cỏ, không có một ngọn cỏ địa phương, chim thú sâu kiến cũng cơ hồ tuyệt tích. Diệp Chân manh mối đến nơi đây cũng liền trên cơ bản cắt đứt. Nhưng là Diệp Chân cũng hiểu được, hắn đã tìm được mục đích, chỉ là phạm vi có chút lớn mà thôi. Yêu thú đều có chính mình tập tính, phần lớn ưa thích ở tại cùng chính mình thuộc tính không sai biệt lắm địa phương. Thích lửa yêu thú là tuyệt đối sẽ không ở tại mép nước. Ngân giác Tê Vương thân có địa tử dị lực, cho nên ngân giác Tê Vương hang ổ nhất định là địa tử chi lực tràn đầy địa phương. Mà tại Diệp Chân nhìn thấy cái này thạch nham đại hạp cốc thời điểm, Diệp Chân treo ở bên hông Huyền Dương kiếm đã nặng như cự thạch, ngay cả đai lưng đều sắp bị rơi gãy mất. Hơn nữa, càng tiếp cận cái này thạch nham đại hạp cốc, Huyền Dương kiếm hơn nặng, Diệp Chân biết, 89 phần 10, cái kia ngân giác Tê Vương liền ở tại nơi này Thạch Nham Đại Hạp Cốc bên trong. Không biết cái này ngân giác Tê Vương độc thương như thế nào, có thể hay không nhặt cái tiện nghi. Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân thu liễm khí tức, bước vào Thạch Nham Đại Hạp Cốc. Cơ hồ là Diệp Chân bước vào Thạch Nham Đại Hạp Cốc nháy mắt, một thanh âm đột ngột tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Thế nào, ngươi lại tìm đến hành hạ rồi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,